Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, kinh người y thuật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19993 đã tặng nguyệt phiếu hạ lợi nói cà lăm. Ánh mắt có chút khẩn trương, trong miệng văng ra như thế một câu nói, tựa hồ hắn đã thấy Hạ Vũ có vẻ tức giận. Bởi vì là mình gặp qua Hạ Vũ giận dữ dáng vẻ, giống như nổi giận sư tử vương như nhau. Nói như vậy, ai có thể ngăn cản hắn? Mà Hạ Vũ sắc mặt lạnh như băng nói, Chu cô nương ở nơi nào? Mang ta đi qua. Được. Hạ Lợi thấy Hạ Vũ sắc mặt đột nhiên lạnh như băng, trong lòng cũng không có buông lỏng cảnh giác. Dưới mắt, Hạ Vũ sắc mặt càng khó khăn xem. Hắn càng biết, Hạ Vũ trong lòng đè nén trước cực lớn lửa giận, cùng gặp được người xuất thủ, sợ rằng lại phải tổn thương người. Lập tức, hai người vội vội vàng vàng đi tới màu xanh lá cây rồi rào làm ruộng trong. Xa xa tụ tập từng đống đám người. Đồng thời, ở trên đường, Hạ Vũ cau mày lạnh hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ai đúng hạ cô nương ra tay? Là một cái từ bên ngoài đến ông chủ, kêu Lâm Thiên Tuyến, là cha ta giới thiệu tới nhận thầu cửa hàng, nói là coi trọng ta thôn đất đai, mỗi mẫu đất cho 500 đồng tiền, muốn nhận thầu 10 năm qua trước, chị Băng không đồng ý. Sau đó liền, Hạ Lợi nuốt nước miếng một cái, có chút không dám nói tiếp, mà Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, ngừng bước chân, nói tiếp. Ừ, sau đó Lâm Thiên Tuyến mang tới những người đó, và chị Băng cãi cọ không đôi câu, đánh liền nàng, người còn bị trừ ở trên xe. Khương Phàm tiến lên muốn cứu người, vậy bị đánh, Hạ Lợi nói tới chỗ này, Hạ Vũ đã rõ ràng chuyện trải qua, sắc mặt giá rét như xương, cả người tràn đầy lãnh khốc hơi thở, bởi vì là Chu Băng Băng trước liền cùng mình nói qua. Muốn nhận thầu trong thôn đất đai, mình vậy gật đầu đồng ý. Đột nhiên này toát ra một cái Lâm Thiên Tuyến, tới nửa đường đoạt chén cơm mà Chu Băng Băng khởi sẽ đồng ý. Vốn là chuyện này, mọi người nếu như ngồi xuống nói một chút, Hạ Vũ vậy lười được quản, theo Chu cô nương làm sao dày vò, thua thiệt cũng tốt, mình cũng vui vẻ được thấy được. Tỉnh được nàng sau này luôn là nát vụn tốt bụng. Cái này dưới mắt những người này, lại có thể thừa dịp mình không ở nhà, khi dễ Chu Băng Băng, còn đem người đánh. Chuyện này, nói gì mình cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lập tức, Hạ Vũ một người một ngựa, đẩy ra tranh cãi và ồn ào đám người, đi tới ngừng ở bên đường mấy chiếc xe kim bôi trước. Hơn 20 tên người đàn ông vạm vỡ, tay cầm gậy sắt bày trận mà đợi, hung thần ác sát, đồng thời cầm đầu một người trung niên người, chải ngược tóc bóng lưỡng, trong miệng ngậm một cây tuyết kiều, chắc là Lâm Thiên Tuyến. Hắn ở bên cạnh hút phì phò trước, ánh mắt nhìn về Hạ gia thôn dân, luôn luôn mang theo khinh thường vẻ khinh bỉ, mà Hạ Bách Vạn cùng ở bên người, sắc mặt khó khăn xem. Rõ ràng cho thấy bị phát cáu. Đối với lần này, Hạ Vũ khí chất lãnh khốc tiến lên, trầm giọng hỏi, chú Hạ, chú cô nương đâu? Ngươi là cái thứ gì? Cút sang một bên. Nhưng mà Hạ Bách Vạn không lên tiếng, ở bên cạnh mặt coi thường Lâm Thiên Tuyến, há miệng khạc ra một hớp lớn khói dày đặc, giọng khinh bỉ nói, mà Hạ Vũ sắc mặt run lên, chuẩn bị động thủ. Đột nhiên một hồi khẽ kêu giọng nữ truyền tới. Các người làm gì? Cút sang một bên cho ta. Khương Phàm ngươi như thế nào? Tỉnh lại đi à? Đừng dọa ta. Kinh hoàng giọng nữ từ một chiếc xe kim bôi phía sau truyền tới. Chính là tầm mắt mọi người vọng không tới địa phương. Khẽ kêu nổi giận quát thanh âm. Chính là Chu Băng Băng khẩu âm. Hạ Vũ sắc mặt biến đổi. Thẳng sải bước đi đi. Mà Lâm Thiên Tuyến ánh mắt phát tàn nhẫn, không muốn để cho người thấy Khương Phàm cả người là máu dáng vẻ. như vậy sẽ để cho chung quanh thôn dân tâm trạng mất khống chế. Hắn vẫy tay hung ác nói, ngăn lại hắn, đừng để cho hắn đã qua. Chậm, ông chủ Lâm trước ngươi nhưng mà đáp ứng ta, nói sự việc thật tốt nói, cũng không phải là ngươi nói như vậy à. Hạ Bách Vạn sắc mặt âm trầm nói, mà Lâm Thiên Tuyến đánh ánh mắt, để cho người thủ hạ tiếp tục động thủ, ngăn lại Hạ Vũ, hắn cúi mắt khinh thường nhìn về phía Hạ Bách Vạn, mang theo thiên nhiên cảm giác ưu việt, nói, Hạ lão bản, ngươi không gặp cái này thôn dân chung quanh, cũng hận không được muốn giết ta à, nhận thầu đất đai, ngươi được dùng sức mạnh hoành thủ đoạn, nếu không sự việc không dễ làm à, châm chọc lời nói xong. Lâm Thiên Tuyến chiêu mộ mà đến côn đồ, đã bao vây Hạ Vũ, làm sao còn không có động thủ, mà Hạ Vũ bấn người ngay tức thì tại chỗ biến mất. Người chung quanh cũng không thấy rõ, đều là sững sờ tại chỗ, mà Hạ Bách Vạn hừ lạnh nói, nếu chính các ngươi tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta không nhắc nhở qua. Chuyện kế tiếp, ta xem ngươi xử lý như thế nào. Bởi vì là Hạ Bách Vạn biết Hạ Vũ bản lãnh, nếu như phát động giận tới, những người này đừng hòng cản được hắn, liền xuống rượu và thức ăn tư cách đều không. Nơi này, Hạ Vũ đi tới Diệt Bao Xa phía sau, thấy ngã ở vũng máu Khương Phàm, cả người vô ý thức co quắp, ánh mắt trợn tròn, con người không ngừng phóng đại, mắt xem không nhanh được. Hạ Vũ sắc mặt run lên, vội vàng nửa đứng ở bên người, cha xem hắn thương thế, phát hiện hắn não bộ bị thương rất nặng, hẳn là bị gậy sắt loại này khúc cây, gõ mạnh không chỉ một hạ, đến sống chết đang lúc. Hạ Vũ không dám do dự, vẫy tay châm cứu chớp động, chỉ thấy chung quanh kim mang lóe lên không ngừng, từng cây một ánh vàng rực rỡ châm cứu, tận gốc không có vào Khương Phàm trong cơ thể. Mà hôm nay mặt đẹp tràn đầy dấu bàn tay Chu Băng Băng. Mắt to đỏ bừng, đã sớm khóc thành người nước mắt. Nàng không giúp trách cứ. Hạ Vũ ngươi tên khốn kiếp. Ngươi đi đâu? Khương Phàm vì bảo vệ ta, đều sắp bị bọn họ đánh chết. Ngươi đi đâu à? Đừng khổ, ta cái này không tới sao? Bây giờ không người có thể nhúc nhích liền các người. Ta bảo đảm. Hạ Vũ chóp mũi mồ hôi dịn dày đặt, đang toàn lực cứu chữa Khương Phàm, không để cho bên người vị này huynh đệ tốt, bỏ mạng nơi này. Nhưng mà, Khương Phàm thương thế quá nặng, tứ chi bất quy tắc cong, rõ ràng bị người cắt đứt tay chân. Như vậy, có thể thấy được Lâm Thiên Tuyến các người là biết bao mất trí. Làm việc không chút kiêng kỵ, đồng thời... Hạ Vũ vậy có thể tưởng tượng đến, mình mới vừa rồi không có ở đây thời điểm, Khương Phàm bị lớn giường nào khuất nhục, trên y phục khắp nơi là máu, còn có xốc xếch dấu chân cùng với gậy gộc dấu vết. Gắng gượng bị người đánh cho thành như vậy, tâm trí yếu người thường, đã sớm bị sống đau chết, trùng hợp, lão hạ đầu cái lão gia hỏa này cũng ở bên cạnh. Hắn không đành lòng lên tiếng nói, cái thằng nhóc đó, chớ vội sống uổng phí khí lực, hắn bị thương quá nặng, và hắn nói chuyện một hồi, xem có gì giao phó sự việc, hụ hụ hụ, tiểu ca đừng bận làm việc, ta tự thân, tình huống, chính ta biết được, đừng uổng phí khí lực, đáng tiếc không bảo vệ tốt tẩu tử, để cho nàng bị thương, Khương Phàm yếu ớt đứt quãng nói. Hạ Vũ trong mắt mang theo vẻ giận, giống to, im miệng, các người vậy hết thảy câm miệng cho lão tử, ta Hạ Vũ phải cứu người, chính là Diêm Vương tự mình tới, ta cũng dám để cho nó chỉ có tới chớ không có về. Tràn đầy quả quyết lại kiên nghị mang theo khăng khăng điên cuồng lời nói. Từ Hạ Vũ không trung giận dữ kêu lên, có thể thấy được hắn muốn cứu người quyết tâm. Không người nào có thể dao động, lập tức, để cho tất cả mọi người đều là thổn thức không dứt. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ Linh xảo ngón tay. Nhanh chóng nhảy lên, châm cứu không ngừng rơi xuống.